Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 670, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm sát chi khí xung quanh cuồn cuộn tụ lại, xoáy vào người cô ấy. Cô thấy thiếu nữ trước mặt giơ tay vẽ bùa trong khoảng không, nét bùa sáng lên như lửa xanh, rồi hạ xuống người cô, đó là bùa tụ âm. Cảm giác như có một nguồn sức mạnh tràn vào cơ thể. Lần đầu tiên, cô cảm thấy mình không còn bị trói buộc nữa. Giờ đây, dù gặp phải những kẻ tinh thông huyền học, nếu không phải cao thủ hàng đầu, cũng khó lòng làm gì được cô. Đúng lúc này, điện thoại của Oanh Oanh reo lên, là Thẩm Dư Huệ, giọng anh trầm thấp, xen chút lo lắng. Oanh Oanh, em đang ở đâu? Anh đến đón em. Cô gửi định vị cho Thẩm Dư Huệ, rồi cùng Hồng Mị đứng bên vệ cỏ gần khách sạn đợi anh đến. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê, gió đêm hơi lạnh. Nhưng Hồng Mị lại cảm thấy trong người nóng rực, không phải vì nhiệt độ, mà vì sức mạnh đang dâng trào. Cô ấy nhìn thiếu nữ trước mặt, người này rất mạnh, không chỉ có thể nhìn thấy cô, còn có thể giúp cô tăng tu vi mạnh mẽ trong thời gian ngắn như vậy. Hơn nữa, dung mạo của thiếu nữ này thật sự xinh đẹp đến mức khiến người khác khó rời mắt. Cô ấy bỗng có một suy đoán, sợ rằng tên công tử bột cổ dã kia đã để mắt đến thiếu nữ này, muốn cưỡng ép cô ấy. Cuối cùng lại chọc giận cô. Nên bây giờ, thiếu nữ này mới giúp cô khôi phục thần trí, giúp cô đi báo thù cổ dã. Chưa đầy 20 phút sau, Thẩm Dư Huệ đã đến. Anh bước xuống xe, nhìn thấy Oanh Oanh liền tiến đến, không nói gì nhiều, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu cho cô. Cô không chậm trễ, xoay người theo anh rời đi. Nhưng trước khi đi, ánh mắt Thẩm Dư Huệ thoáng dừng lại trên nữ quỷ đứng bên cạnh Oanh Oanh. Một cái nhìn ngắn ngủi. Nhưng chẳng ai biết anh đang nghĩ gì. Oanh Oanh mỉm cười, nhẹ nhàng vẫy tay với Hồng Mị. Tạm biệt, chúc cô thuận lợi. Hồng Mị cúi đầu nhìn bàn tay trong suốt của mình, rồi ngẩng lên, ánh mắt mang theo oán hận sâu thẳm. Kẻ cô hận nhất chính là Đặng Đề. Vậy nên, việc đầu tiên cô phải làm là đi tìm ả ta. Hồng Mị biết rất rõ địa chỉ nhà của Đặng Đề. Không mất quá nhiều thời gian, cô đã đến nơi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Khoảng một tiếng sau, cuối cùng Đặng Đề cũng xuất hiện. Ả ta đứng trong thang máy, giọng nói đầy bực dọc vọng ra từ chiếc điện thoại trong tay. Các người đang lừa tôi đúng không? Chỉ bảo đi bắt một đứa con gái thôi mà cũng không xong. Bây giờ lại nói với tôi là cơ thể không thoải mái. Còn bảo cô ta có năng lực đặc biệt, biến các người thành ra như vậy. Các người nghĩ tôi là đồ mốc à? Không biết đầu dây bên kia nói gì, sắc mặt Đặng Đề càng thêm khó coi. Ả ta gắt gỏng cúp điện thoại, đi thẳng đến cửa nhà. Mật khẩu khóa được bấm dãy số quen thuộc, cửa chậm rãi mở ra. Nhưng Đặng Đề không hay biết, ngay khi ả bước vào nhà, có một linh hồn cũng lặng lẽ theo sau. Nữ quỷ năm xưa bị ả ta ép đến mức phải nhảy lầu tự sát, nay đã trở về. Cách chương.